ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28 săn thú. Phụ trà một tay phản ở trên cây, đẩy ra trước mặt lá cây. Ở thụ trên người phát hiện một cái rất sâu chảo ấn. Xem chảo ấn lớn nhỏ hẳn là trinh sát giả, nàng lại tay chân nhẹ nhàng hướng lên trên bò hai bước. Ở cái này chảo in lại mặt lại linh tinh vụn vặt phát hiện mặt khác ma mị lưu lại dấu vết. Còn có thật nhỏ nhánh cây bị dẫm bước qua sau nếp gấp, này đó dấu vết còn đều thực mới mẻ, nói cách khác, ở không lâu phía trước, từng có một tiểu quần ma mị ở chỗ này trải qua. Hơn nữa tại đây cây thượng nghỉ ngơi quá, đứng ở dưới tàng cây lão nhị tính tình cấp. Thấy vụ trà lên cây tra xét ma mị dấu vết lúc sau nửa ngày không nói chuyện. Thấp giọng ở dưới kêu nàng, vụ trà, thế nào, có phát hiện sao, vụ trà khẽ cười một tiếng. Ba lượng hạ từ trên cây nhảy xuống tới, nói, có phát hiện, hướng chúng ta không sai. Chính là cái này phương hướng, lão nhị cao hứng một kích trường. Tính nôn nóng bước ra chân liền muốn chạy, ta đi đem bọn họ kêu trở về, liền hướng cái này phương hướng truy, phụ trà tay mắt lanh lẹ. Chảo một cái đã bắt được hẳn ống tay áo, giờ khóc giờ cười nói, dùng đến ngươi đi gọi bọn hắn, ngươi cảm thấy là ngươi mau vẫn là Nini mau, nghe thấy chủ nhân kêu gọi hắn, Nini đứng ở trên ngọn cây kiêu ngạo kêu một tiếng, lão nhị quay đầu. Nhìn đến trên ngọn cây chớp cánh ấu ưng, xấu hổ cười cười, giơ tay gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta quên Nini còn ở nơi này, Nini tốc độ ta nơi nào so, phụ trà cười cười. Hướng Nini gật gật đầu, Nini một phiến tiểu cánh, bay nhanh xông ra ngoài, cơ hồ ở trong không khí vẽ ra một đạo tàn ảnh, phụ trà cùng lão nhị liền dưới tàng cây chờ Nini đem. Người mang về tới, lão nhị đánh lên tinh thần cảnh giới. Phụ trà tắc như suy tư gì ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt phát hiện ma mị dấu vết kia cây, cấp thấp ma. Mị có được nhất định trí tuệ, chúng nó buông xuống địa cầu lúc sau ngại với cấp bậc thực lực. Giống nhau sẽ không chủ động tiến công nhân loại tụ tập thành trì. Chúng nó sẽ lựa chọn quần thể che giấu lên trưởng thành sinh sản. Hoặc là giấu ở nhân loại thành trì ngoại nào đó thương đạo nhất định phải đi qua chi lộ. Săn thú trải qua người thường, phụ trà hòa thuận vui vẻ thạch bọn họ lâm thời tổ đội lúc sau. Vài người dựa theo cái này ý nghĩ, trực tiếp hướng ngoài thành ẩn nấp rừng rậm cùng hang đá chung tìm, này đó địa phương cơ hồ đều đã. Bị đệ nhất thê đội ra tới dị năng giả lật qua một lần. Phụ trà bọn họ vốn dĩ đều không ôm cái gì hy vọng. Chuẩn bị đại khái khảo sát một lần lúc sau trực tiếp dọc theo lăng thành phụ cận thương đạo tìm một lần, nhưng mà, làm không chiếm tiên cơ đệ nhị thê đội. Bọn họ ở tìm nửa ngày lúc sau cư nhiên thật đúng là tìm được rồi ma mị đàn đã từng trải qua dấu. Vết mới mẻ, không có mặt khác dị năng giả tìm kiếm dẫm bước qua dấu vết lúc ấy tất cả mọi người là tinh thần. Rung lên, dọc theo dấu vết một đường hướng bắc đuổi theo. Đuổi theo một ngày nữa, đuổi tới cách vách thành trì hồ ngoài thành trong rừng rậm, sau đó dọc theo đường đi như có như. Không dấu vết liền chặt đứt, bọn họ dọc theo dấu vết truy thời điểm liền phát hiện này quần ma mị. Hẳn là bị lăng thành đại quy mô dị năng giả xuất động kinh động lúc sau hướng bắc di chuyển. Chúng nó thức thông minh từ nguyên bản cục đá trên núi di chuyển tới rồi trong rừng rậm. Ở trong rừng rậm, ma mị so nhân loại có ưu thế nhiều. Nguyên bản bọn họ là như vậy cho rằng, nhưng bọn hắn mang theo vụ trà, nhạc thạch bọn họ đều đã làm. Tốt ở cái này trong rừng trường kỳ háo đi xuống chuẩn bị. Vụ trà ra tay, rừng rậm địa hình đối mặt khác dị nhang giả tới nói là cái khó giải quyết địa hình. Nhưng vụ trà là ai a? Nàng cái này thân xác căn bản là không phải cá nhân a. Nàng là tinh linh a, vô luận là ở trò chơi giả thiết vẫn là ở các loại thần thoại truyền thuyết. Tinh linh trên cơ bản chẳng khác nào rừng rậm thân nhi tử. Tinh linh vào rừng rậm liền tương đương với cá tiến vào thủy. Tưởng ở trong rừng rậm trốn một cái tinh linh, tương đương với người si nói mộng, sau đó nhạc thạch bọn họ liền phát hiện. bọn họ nguyên bản cho rằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ kéo bọn họ chân sau nhị khiếu tiểu cô nương. Hiện giờ thành bọn họ chung tìm tòi ma mị chủ lực, phụ trà mang theo bọn họ một đường hướng rừng rậm. Chỗ sâu trong tìm được nơi nào đó manh mối chặt đứt một chút. Sáu cá nhân chia làm tam đội phân công nhau tìm kiếm. Cuối cùng vẫn là vụ trà mang theo tam huynh đệ chung lão nhị trước hết tìm được rồi manh mối, phụ trà. Như suy tư gì nhìn kia cây, đột nhiên đối chính mình trên người kia hai cái vĩnh cửu bắp chung, rừng rậm chi tử cũng có khác. Sâu lĩnh ngộ, chính là rừng rậm thân khuê nữ sao. Hơn 10 phút sau, Nini đem tách ra kia hai đội người toàn lãnh trở về. Vụ trà tiếp tục mang theo người truy, lần này liền tương đối thuận, bọn họ một đường đuổi tới rừng. Rậm nhất phía tây, sở phát hiện dấu vết càng ngày càng mới mẻ, tất cả mọi người yên lặng đề cao cảnh giác thẳng đến vụ. Trà ở dò xét một cái mới nhất dấu vết thời điểm. Đứng ở một bên cọc cây thượng trải vuốt lông chim Nini đột nhiên ngẩng đầu. Hướng về phía vụ trà bên tay phải sắc nhọn kêu một tiếng, vụ trà lỗ tai vừa động. Cơ hồ là theo bản năng tại chỗ hướng tả quay cuồng. Ngay sau đó một cây màu đen gai nhọn liền đột nhiên chát ở nàng nguyên lai đứng vị trí, là công kích. Giả trên người hắc thứ tập kích nhạc thạch bọn họ vẫn luôn cảnh giác. Giờ phút này lập tức lưng tựa lưng làm ra phòng ngự động tác. Nhạc thạch khớp giọng đối vụ trà nói. Mau đứng lên, vụ trà không nói một lời từ trên mặt đất bỏ lên. Lại không có tiến vào bọn họ bảo hộ vòng, mà là động tác bay nhanh phàn tới rồi bên cạnh một thân cây thượng. Kéo trường cung, một mũi tên trực tiếp bắn về phía mới vừa rồi hắc thứ tập kích lại đây phương hướng, kim mũi tên nửa. Đường thượng đụng vào một khác căn hắc thứ bị đâm thiên bắn tới bên cạnh một thân cây thượng. Kim mũi tên trừ khử với trong không khí, ngay sau đó. Một con cả người đen nhánh công kích giả bỗng nhiên từ rừng rậm chung nhảy ra tới. Lao thẳng tới vụ trà. Nó phía sau đi theo hai chỉ điều tra giả một con ăn uống quá độ giả. Nhào hướng nhạc thạch bọn họ, vụ trà không chút nào né tránh. Một mũi tên bắn xuyên qua. Thật sâu mà chát vào công kích giả chân sau, Nini thấy chủ nhân bị công kích. Lập tức bại lộ ra ác điều bản tính. Chụp khởi cánh trực tiếp nhằm phía công kích giả, phối hợp chủ nhân vừa rồi công kích, thẳng tiếp một ngụm ở vừa mới kim mũi tên đánh trúng địa phương mổ tiếp theo khối thịt tới công. Kích giả một tiếng kêu rên, tốc độ lập tức liền chậm lại, vụ trà nhân cơ hội nhảy tới một khác cây thượng. Dương cung bắn tên đồng thời hướng về phía đang cùng công kích giả chiến đấu Nini nghiêm lệ hô. Nini, trở về. Này đó ma mị cũng chỉ có tam khiếu, nàng lợi dụng tinh linh tốc độ đánh du kích chiến cũng có thể xử lý nó. Không cần làm Nini ở những người khác trước mặt bại lộ hắn lực công kích. Nini nghe được chủ nhân mệnh lệnh, không tình nguyện thoát chiến bay đến giữa không trung, ma mị đã không có Nini ngăn trở. Phẫn nộ hướng tới vụ trà vọt qua đi, mắt thấy nó sắp vọt tới vụ trà trước mặt. Vụ trà không vội không vội. Ở công kích giả đâm hướng thân cây ý đồ đem nàng đâm xuống dưới thời điểm mũi chân một điểm. Trực tiếp từ trên cây nhảy dựng lên, tại chỗ cất cao 2 mét rất cao, xoa thân từ công kích giả đỉnh đầu vượt qua đi. Ở rơi xuống giữa không trung thời điểm, kéo cung tiễn một mũi tên bắn tới công kích giả trên sống lưng, cái này công kích hẳn là rất có hiệu. Nàng cơ hồ lập tức liền nghe được công kích giả một tiếng kêu rên, vụ trà trên mặt đất lăn hai vòng. Tá lực đạo, dùng trò chơi thị giác quay đầu lại nhìn lên, phát hiện cái kia công kích giả trực tiếp bị này một kích cấp xóa sạch 2000 nhiều máu. Vụ trà tinh thần rung lên, trực tiếp dùng loại này trong trò chơi phong cách tranh giống nhau thủ pháp tại đây khu rừng lưu. Nổi lên này chỉ ma mị, công kích giả tốc độ không tính mau. Nhưng lực công kích tuyệt đối cao, vụ trà vốn dĩ liền ra giòn, nếu bị nó vững chắc một móng vuốt đi xuống mệnh có thể trực tiếp đi nửa điều. Ở không có đồng đội ở phía trước đỉnh dưới tình huống. Nàng cái này xếp sau phát ra chỉ có thể ỷ vào chính mình tốc độ biên lưu nó biên phát ra tuy rằng đáng khinh phát dục, nhưng xác thật rất hữu dụng, nhạc thạch bọn họ bốn người kháng ba con ma mị. phụ trà một người khiêng lực công kích tối cao công kích giả. Chờ Nhạc Thạch bọn họ giải quyết kia ba con ma mị. Phụ trà còn có thể hảo cánh tay hảo chân ở trong rừng cây qua lại nhảy lên lưu ma mị. Lưu công kích giả hơi kém cuồng bạo hủy lâm, những người khác thấy thế vội vàng tiến lên hỗ trợ. Vài người vây quanh đi lên, không đến 2 phút liền giết chết kia chỉ bị nàng lưu còn thừa non nửa quản huyết công kích giả vụ. Trà rốt cuộc rơi xuống đất, cả người cơ hồ không có ngoại thương, bất qua cũng không được đầy đủ là hoàn toàn không có thương tổn. Nàng lưu ma mị lưu đến một nửa thời điểm né tránh không kịp. Bị công kích giả cái đuôi quét tới rồi bả vai. Hiện tại toàn bộ bờ vai trái đều ở ẩn ẩn làm đau. Phòng trừng hiện tại đều đã sưng lên, bất quá. Này đã cũng đủ làm Nhạc Thạch bọn họ kinh ngạc. Nhạc Thạch nhìn trên mặt đất công kích giả thi. Thể, lại ngẩng đầu nhìn che lại bả vai vụ trà. Giật giật miệng, nhỏ giọng thở dài, nhị khiếu thực lực này nói. Cũng là Ngưu A Tam huynh đệ cùng Khúc Duyệt hơi giật mình đi theo gật đầu, Nhạc Thạch cũng nhìn ra. Vụ trà bả vai không thích hợp, nhẹ nhàng đâm đâm Khúc Duyệt, chỉ vụ trà, Khúc Duyệt lập tức hoàn hồn, chạy chậm đến vụ trà trước mặt muốn giúp nàng trị bả vai, vụ trà theo bản năng ngẩng đầu hướng nàng. Cười cười, cảm ơn, Khúc Duyệt. Không, không cần cảm tạ, nàng nhắm mắt lại. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu xanh lục quang. Thật cẩn thận mà giơ tay đem nó ấn vào vụ trà bả vai, vụ trà lần đầu tiên thể hội bị trị liệu hệ trị. Liệu cảm giác, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ được, thuận tiện mở ra chính mình nhân vật giao diện dự kiến bên trong. Nàng lần này đảm đương chủ lực giết chết công kích giả. Lại không có trước kia phụ trợ giết chết ma mị cái loại này lần đầu thành tựu khen thưởng, có lẽ. Nàng lần sau hẳn là tìm một cơ hội thử xem hoàn toàn độc lập đánh chết một con ma mị. Phụ trà như suy tư gì mở to mắt, giật giật bị trị liệu lúc sau cơ hồ khôi phục nguyên dạng bả vai, bọn họ tại chỗ phân ma mị thi thể. Nghỉ ngơi một buổi tối lúc sau, lấy cái này rừng rậm vì trung tâm lại bắt đầu khắp nơi tìm tòi ma mị, lần này bọn họ vận khí muốn. Hảo một chút, tìm tòi một ngày lúc sau. Bọn họ ở Hồ Thành đi trước Nguyệt Thành một cái thương đạo thượng trực tiếp đụng vào một đám bầy. Cái tam khiếu ma mị đang ở chặn giết một đội từ Hồ Thành chạy tới Nguyệt Thành thương đội, nhưng bầy. Cái ma mị đối bọn họ tới nói vẫn là cố hết sức một chút, tam huynh đệ trung lão đại dị năng là thạch. Hóa, ở trong chiến đấu cơ hồ đều là xông vào trước nhất mặt. Tương đương với cho bọn hắn đương xe tăng. Lần này sau khi chấm dứt cánh tay hắn suýt nữa phế đi. Nếu không phải mang theo Khúc Duyệt cái này trị liệu hệ dị năng. Thật đúng là không nhất định có thể hay không căng xuống dưới, mà Khúc Duyệt trị liệu xong lão đại. Lúc sau cũng là sắc mặt trắng xanh, mắt thấy một đội 6 cá nhân sức chiến đấu trực tiếp phế đi 2 cái, không có cách nào. Bọn họ lần này chỉ có thể tìm cái an toàn điểm nhi địa phương qua đêm nghỉ ngơi, dâng lên lửa trại. Phụ trà ngồi ở lửa trại biên, chính tính toán có thể hay không thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn đêm đen quay lại đến trong. Dừng đánh cái săn cấp mọi người cải thiện thức ăn. Nini đột nhiên cọ cọ cánh tay của nàng, ở nàng xem qua đi thời điểm, hướng tới rừng rậm bên kia kêu một tiếng, không ngừng vụ trà. Nhạc Thạch bọn họ kiến thức quá Nini thính giác có bao nhiêu nhanh nhạy. Cụ đều dừng trên tay động tác nhìn về phía phụ trà làm cái an tĩnh thủ thế. Dựng lên lỗ tai nghe xong nghe được một ít loáng thoáng tới gần hỗn độn tiếng bước chân, người tiếng bước chân, nàng nói. Có người lại đây, nàng vừa dứt lời. Trong rừng rậm truyền đến một tiếng rồn rập tiếng kêu. Bên kia, có người sao, ngoặc kép, hết chương.